Chương 2187, bình gắn mà tính toán. Một hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, kém chút còn có một việc quên nói cho ngài. An Lị theo trên mặt bàn xuất ra một phần khác văn kiện. Phần văn kiện này không có đánh dấu là khẩn cấp văn kiện, nhưng là cũng bị phân loại thành trọng yếu văn kiện bên trong. Hiện tại Trường An Thành mỗi loại văn kiện cũng có nhan sắc đánh dấu, không cần cố ý ở bên ngoài viết lên cái gì khẩn cấp văn kiện, hay là phổ thông văn kiện loại hình chữ nghĩa. Mọi người chỉ cần xem nhan sắc liền biết rõ phần văn kiện này đến cùng có trọng yếu hay không, tỉ như nói khẩn cấp văn kiện liền sẽ biến thành hồng sắc. Bởi vì hồng sắc cho người cảm giác là nhiệt liệt lại tỉnh táo, cho nên vừa nhìn thấy liền biết rõ phần văn kiện này nhất định phải ưu tiên đi xử lý. Giống trọng yếu văn kiện liền sẽ bị đánh dấu là màu đen, bởi vì màu đen vô cùng trang trọng trầm ổn, tự nhiên cũng liền đại biểu trọng yếu văn kiện. Giống phổ thông văn kiện chính là lục sắc nhìn đối lập liền nhẹ nhõm một chút, sẽ không cho người một loại chèn ép cảm giác. Cái khác văn kiện QNZ có đem đối ứng nhan sắc, như cái gì tranh sắc, lam sắc hay là tử sắc loại hình cũng có. Sở dĩ đánh dấu nhiều như vậy nhan sắc ngoại trừ là tốt nhận bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là nhìn xem có không đồng dạng cảm giác. Không hội sở có văn kiện bề ngoài đều là một loại nhan sắc, nhìn như vậy bắt đầu cũng quá mức tại tử khí trầm trầm. Nhiều đánh dấu một chút nhan sắc nhìn xem cũng sẽ hơi hoạt bát nhiều. Cất đặt ở trên bản QNZ sẽ không thái quá tại đơn điệu. Từ khi văn kiện có phần loại nhan sắc về sau, công xưởng QNZ bắt đầu ở khẩn cấp chế tác văn kiện bề ngoài. Chính là từng cái cả tờ văn kỳ N, đem tương ứng văn kiện trang giấy kẹp ở bên trong, dạng này đã tốt cất giữ cùng truyền lại bên ngoài, cũng không cần lo lắng sẽ mất đi. Là chuyện gì Lưu Phong hỏi, nhìn thấy kia phần văn kiện trang bìa là màu đen. Liền biết rõ phần văn kiện này là trọng yếu văn kiện. Ngài trước đó đề nghị bình trang bia đã chế tác tốt, hiện tại có phải hay không muốn đại lượng tiêu thụ ra đi đâu? An Lị báo cáo. Hồ Nhĩ Nương hồi báo chính là liên quan tới bình trang bia sự tình, đây cũng là Lưu Phong trước đó nghĩ tới một ý kiến. Là bởi vì nghĩ đến hiện tại thành thị bên trong bia toàn bộ đều là dùng thùng gỗ lớn chứa. Mọi người muốn uống thời điểm cũng chỉ có thể đi trong quán rượu uống. Cùng phục vụ viên muốn một ly bia, phục vụ viên lại từ thùng lớn bên trong múc ra một ly bia ra, dạng này liền có chút quá rườm rà. Trừ cái đó ra cho thi đấu thùng lớn nhỏ một chút cỡ trung dũng, cái này cỡ trung thùng bình thường đều là bán cho những vương quốc khác hoặc là những thành thị khác. Bởi vì tương đối tốt vận chuyển lại thể tích cũng không nhỏ. Cho nên mua sắm người hay là rất nhiều, nhưng QNZ giới hạn tại đại lượng mua sắm thôi. Toàn bộ đều là mua được một cái khác thành thị mua bán, nếu không nữa thì chính là một ít quý tộc mua một đống lớn trở về. Nhanh như vậy liền chế tác xong chưa? Lưu Phong nồng đậm màu đen hơi như mày. Hắn nhớ kỹ mới vừa phát hành xong mệnh lệnh này còn chưa tới một tháng thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị chế tác được. Đúng vậy à. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, hàng mẫu ngay tại để cho người ta đưa tới, chẳng mấy chốc sẽ đến. An Lị nói, Hồ Nhĩ Nương cũng có chút cảm thán tại công xưởng chế tác tốc độ, là không nghĩ tới thế mà lại nhanh như vậy. Vốn cho rằng cái này tư tưởng mới đoán chừng lại thế nào đều phải chừng nửa năm khả năng thực hiện đi, nhưng là bây giờ còn chưa đến một tháng liền chế tác tốt. Được. Lưu Phong gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Bọn hắn là thế nào làm được bịt kín hiệu quả? Hắn là tương đối hiếu kỳ làm sao làm được bịt kín hiệu quả. Gần nhất hắn lúc ấy vẽ bản thiệt tờ kê thời điểm, cũng không có nói cho bọn hắn nên như thế nào bịt kín. Bởi vì hắn đối điểm này cũng không phải rất rõ ràng, luôn không khả năng giống đồ hộp đồng dạng dùng bùn đất đóng kín, cho nên điểm này liền định nhường công xưởng tự mình đi nghiên cứu. Nguyên bản cũng không phải kiện đặc biệt nóng nảy sự tình. Chẳng qua là muốn đưa vào danh sách quan trọng thôi. Nhưng là không nghĩ tới công xưởng người tốc độ nhanh như vậy liền chế tác tốt bình trang bia. Đạp đạp đạp mì dạ tiếp nhận công xưởng người đưa tới một lon bia, về sau liền xoay người đi vào phòng khách giao cho Lưu Phong. Nàng hai tay đem bia dâng lên, nói, vậy hạ, đây là công xưởng bên kia để cho ta chuyển giao cho ngài. Được. Lưu Phong mượn qua kia bình bia bắt đầu đánh giá. Kia bình bia không coi là nhỏ, so địa cầu bên kia bình thường lon bia lớn nhỏ còn muốn lớn hơn gấp đôi. Bởi vì là nghĩ đến dù sao là chế tác bình trang bia, vì chính là nhường phố lớn ngõ nhỏ cửa hàng giá rẻ đều có thể bán. Quá lớn QNZ cất đặt không dưới, quá nhỏ liền không có tất yếu đi làm, bởi vì rất lãng phí vật liệu. Ngoại trừ lớn nhỏ so địa cầu bên kia bình trang bia phải lớn bên ngoài, tiếp theo chính là vẻ ngoài. Lon bia vật liệu không thể so với địa cầu bên kia nhôm ta y lì hệ ưu liệu, bên này lon bia vật liệu chính là thu nhận công nhân phường mới nghiên cứu ra tới vật liệu chế thành. Công xưởng bên kia mỗi ngày đều sẽ nghiên cứu rất nhiều mới đồ vật, mặc dù đại bộ phận đồ vật đều là không có ích lợi gì. Bất quá QNZ có lúc hữu dụng, Bắc Bưu trước đó mới hợp kim vật liệu, loại kia vật liệu liền bị vận dụng ở trên phi thuyền. Không chỉ có chất liệu lại so với thép còn cứng rắn hơn, trọng yếu nhất vẫn là vô cùng nhẹ nhàng, sẽ không giống thép đần như vậy nặng. Mà công xưởng bên kia nghiên cứu ra tới tài liệu mới cùng địa cầu bên kia nhôm không sai biệt lắm, cũng là nhẹ nhàng thật mỏng, nhan sắc cũng có chút không sai biệt lắm. Có thể nói là nhôm vật thay thế cũng không đủ, bất quá loại tài liệu này tại vừa mới bắt đầu lúc nghiên cứu thế nhưng là bỏ ra rất dài một đoạn thời gian. Đến bây giờ đã bỏ ra có hơn một năm thời gian, nếu không phải nhận được quốc vương bệ hạ nói muốn chế tác bình trang bia mệnh lệnh, bọn hắn khả năng còn muốn không dậy nổi chế tạo ra loại này tài liệu mới. Dù sao loại này tài liệu mới còn tại thí nghiệm bên trong, nhưng là thí nghiệm nửa tháng sau liền phát hiện vô cùng có thể, khắc cũng liền dùng để làm bia 100 bình tài liệu. Ngoại trừ lon bia vật liệu bên ngoài, trọng yếu nhất chính là lon bia phía ngoài bao trang. Chỉnh thể gói hàng dùng một trang giấy cuốn tại bên ngoài, trên giấy QNZ vẽ lên rất nhiều đồ án. Đồ án phân biệt có lúa mì còn có người cùng đống lửa chờ đã, nhìn tựa như là một cái tiểu tủ sẽ. Những nguyên tố này là nhường phát họa lớp huấn luyện lao sư hỗ trợ hội họa, bởi vì nhìn như vậy đi lên mới càng giống là một lon bia. Bậy hạ, cái này bình bia nhìn thật nhìn rất đẹp. Nếu là ta QNZ nguyện ý đi mua sắm. An Lị không chút do dự nói. Hồ Nhĩ Nương lập tức liền bị cái này bình bia bề ngoài hấp dẫn, không nghĩ tới bia còn có thể cất vào đẹp mắt như vậy trong thùng. Hoàn toàn chính xác nhìn còn không tệ, trọng yếu nhất chính là cái này đóng kín thiết kế rất không tệ. Lưu Phong hài lòng nói. Mặc dù cái này bình bia đóng kín thiết kế cùng địa cầu bên kia không đồng dạng, nhưng là QNZ phi thường không tệ. Cái này bình bia đóng kín thiết kế chính là tại bình phía trên làm một cái vận đóng thiết kế, giống như là bình nước suối khoáng đóng đồng dạng. Muốn uống thời điểm trực tiếp đem cái nắp vặn ra liền có thể uống, cái này thiết kế 10 điểm thuận tiện. Cứ như vậy, nhỏ bình bia liền có thể đặt ở cửa hàng giá rẻ bên trong bán. An Lị mỉm cười nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.